Vô địch kiếm vực, chương 433, các chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng, kiếm tông đương nhiên sẽ không hàng, kiếm tông hôm nay tuy rằng xuống dốc, hiện tại lại gặp đại biến, tông môn thực lực suy nhược, thế nhưng, muốn bọn họ đi làm tam tông nô lệ, là tam tông thúc đẩy, đó là kiên quyết không thể nào. Kiếm tông đệ tử nghe lệnh, mở ra hộ tông đại trận. Theo Tô Mạc ra một tiếng lịch uống. Vô số kiếm tông đệ tử nhất thời thanh tỉnh lại, không đang chần chờ, tất cả đều mang tự thân huyền khí hướng kia hộ tông đại trận vọt tới, theo mọi người huyền khí không ngừng dũng mãnh vào, kiếm tông bầu trời Pibiger bảy đảo kia to lớn kim sắc năng lượng quang cháo nhất thời sáng lên, vô số đảo kim sắc kiếm quang tự màu vàng kia năng lượng quang cháo trong hướng phía tam tông đệ tử bắn nhanh đi. Nguyên Thiên một tiếng hừ lạnh, vung tay phải lên, vô số bạch quang bay ra. Trong nháy mắt đánh tan mang gần một nửa kim sắc kiếm quang, mà một bên Quỷ Vương cùng Ngọc Linh Lung hai người cũng là vội vã xuất thủ. Tại ba người liên thủ hạ, kia vô số đạo kim sắc kiếm quang nhất thời tiêu tan thành mây khói. Công, theo Nguyên Thiên ra lệnh một tiếng, tại kỳ sau lưng nguyên môn đệ tử nhất thời hướng phía kiếm tông chủ phong bay vút đi. Quỷ Tông cùng với Bách Hoa cung huyền giả cũng là theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, đại chiến mở ra. Tứ đại tông môn đại chiến, không thể nghi ngờ là chấn kinh rồi toàn bộ Nam Vực. Tứ đại tông môn rắc rối khó gỡ, trên đời tục đều có đến phụ thuộc thế gia. Tông môn trong lúc đó đại chiến, những thế gia này trong lúc đó đương nhiên cũng sẽ động thủ. Rất nhanh, Đại Tần Đế quốc nội bộ rất nhiều thế gia trong lúc đó bắt đầu rồi tranh đấu gay gắt. Cái loại này trong một đêm, một cái gia tộc hư không tiêu thất, hoặc là diệt môn chuyện nhiều lần xuất hiện ở Đại Tần Đế quốc nội. Làm người ta hiếu kỳ cùng nghi ngờ là Đại Tần Đế quốc dĩ nhiên chẳng quan tâm, tùy ý những thế gia này giàu sang quyền thế lẫn nhau tàn sát. Rất nhanh, Đại Tần Đế quốc cảnh nội cũng bắt đầu loạn cả lên. Thập Vạn Đại Sơn, khi nhận được Trương Liễu truyền về Nam Vực tin tức sau, Dương Diệp nhíu chặt chân mày sẽ không buông lòng. Tam Đại Tông môn vây công Kiếm Tông, hắn đương nhiên không lo lắng Kiếm Tông, thậm chí ước gì Kiếm Tông trực tiếp bị diệt được. Chỉ là Tô Thanh Thi còn đang kiếm tông, điều này làm cho hắn phải lo lắng cùng khẩn trương, thậm chí có lập tức trở về Nam Vực ý niệm. Chỉ là hiện tại không đến lúc đó, lúc này hồi Nam Vực, căn bản không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn còn có một chuyện cuối cùng không có làm tốt. Còn nữa, căn cứ Trương Liễu truyền về tin tức xưng, kiếm tông tuy rằng bị Tam Đại Tông môn vây công, thế nhưng ỷ vào hộ tông đại trận tại, có thể dùng nguyên môn Tam Tông lâu công không được. Tạo thành bây giờ rằng co phần cục, điều này làm cho Dương Diệp hơi chút thở dài một hơi. Bất quá lúc này Dương Diệp nhưng trong lòng thì phi thường nghi hoặc cùng không giải thích được. Ngay từ đầu, khi biết Thủy Hoàng triệu hồi cửu châu tinh nhuệ binh tướng hồi đế đô lúc, đại hắn cho rằng Thủy Hoàng triệu hồi cửu đại vương hầu cùng cửu châu tinh nhuệ binh tướng là vì khống chế hiện tại loại cục diện này. Dù sao Đại Tần Đế quốc cảnh nội có rất nhiều tông môn thế gia phụ thuộc, đây là mọi người đều biết. Thế nhưng hiện tại xem ra, Đại Tần Đế quốc giống như không phải vì này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, kia Đại Tần Đế quốc triệu hồi nhiều như vậy tinh nhuệ hồi đế đô, lại là dụng ý gì? Chẳng lẽ là đối phó lục đại tông môn? Quả thật có khả năng này, dù sao tại Nam Vực, Đại Tần Đế quốc mặc dù là nhất phương bá chủ, điều khiển Nam Vực cửu Đại Châu, vô số thành thị, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Thế nhưng, lục đại tông môn cũng siêu thoát pháp luật ở ngoài, không bị Đại Tần Đế quốc chế ước, hơn nữa hàng năm đều cùng Đại Tần tranh đoạt nhân lực tài nguyên. Đặc biệt nguyên môn, cho dù là Đại Tần Đế quốc, đối cái này tông môn cũng là kiêng kỵ không ngớt. Mà hôm nay, bốn tông đại chiến, cái này bất tránh hảo cho Đại Tần Đế quốc cơ hội. Chỉ là đạo lý này, kia nguyên môn đám người chắc cũng là biết được mới là, nếu biết được này lý. Như vậy vì sao vẫn như cũ muốn ra tay với kiếm tông? Đại Tần Đế quốc cùng với nguyên môn nhóm thế lực đến tột cùng muốn làm cái gì? Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có suy nghĩ cẩn thận, Dương Diệp đơn giản không suy nghĩ thêm nữa. Hiện tại việc cấp bách là đi gặp kia thú hoàng, sau đó chạy về Nam Vực. Phải biết rằng, lúc này, Nam Vực có thể là có thêm hắn hai cái người chí thân đang chờ đợi hắn đi giải cứu. Lập tức trở về Nam Vực. Tiếp tục mật thiết quan tâm các đại thế lực, có khẩn yếu tin tức, dùng truyền âm phù truyền tống. Dương Diệp trầm ngâm hạ, làm như nghĩ tới điều gì, đạo. Được rồi, mang những người đó tới gặp ta. Ngày hắn mới vừa gia nhập Thập Vạn Đại Sơn lúc, đó là bỏ vào Tần Tịch Nguyệt truyền âm phù. Tần Tịch Nguyệt nói một nhóm sát thủ đã đi tới Thập Vạn Đại Sơn, tùy thời nghe theo hắn điều khiển. Như thế khiến Dương Diệp hơi có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, Tần Tịch Nguyệt lại đang như vậy, thời gian ngắn ngủi liền bồi dưỡng được một nhóm người. Đối với lần này, ngoại trừ có chút ngoài ý muốn ở ngoài, càng nhiều hơn cũng chờ mong. Dù sao có thể xuyên qua mênh mông Thập Vạn Đại Sơn, tới chỗ này người, hẳn là đều không phải là người yếu gì mới lạ. Rất nhanh, tại Trương Liễu dưới sự hướng dẫn, khoảng chừng hơn 100 người đi tới Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trước mặt. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua những người này, đó là lắc đầu, sau đó đi tới một bên, bắt đầu đả tọa tu luyện, bởi vì này những người này đối với nàng mà nói, thực sự quá yếu. Mà Dương Diệp cũng nhãn tình sáng lên, bởi vì trong những người này, linh giả cảnh liền có chừng hơn 30 vị, còn lại, cũng tất cả đều là vương giả cảnh thất phẩm đến cửu phẩm. Tuy rằng cái này linh giả cảnh huyền giả phần lớn cũng chỉ là nhất phẩm, cao nhất cũng chỉ là hai phẩm, thế nhưng đối với Dương Diệp mà nói, cái này đã tốt vô cùng. Dù sao thời gian quá ngắn, có thể có nhiều như vậy linh giả cảnh cùng vương giả cảnh, thực sự đã tốt vô cùng. Dương Diệp đang quan sát những người này nhưng cũng là đang quan sát Dương Diệp. Đối với truyền thuyết này trong các chủ, bọn họ cũng là vô cùng hiếu kỳ cùng mong đợi. Chỉ là tại nhìn thấy Dương Diệp lúc, những người này thất vọng rồi. Dương Diệp mới linh giả cảnh nhất phẩm, thực lực như vậy, bọn họ phương diện này một chảo một sấp dây. Các ngươi ai là dẫn đầu? Dương Diệp vấn đạo, mọi người ánh mắt nhìn về cầm đầu một gã nam tử đại ước nhị thập hơn tuổi, là đám người kia trong là số không nhiều linh giả cảnh nhị phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử cùng Dương Diệp đối diện, trong mắt không có tôn kính, đôi mắt ở chỗ sâu trong càng là có thêm một tia không thèm, đạo. Vốn là Ano tỷ, bất quá nàng gặp một việc, phải đợi sẽ mới đến, cho nên, hiện tại ta là. Nói đến đây, nam tử dừng một chút, lại nói. Người chính là của chúng ta các chủ, nghe được đối phương giọng nói, một bên Trương Liễu thần sắc lúc này lạnh xuống, bất quá cũng không hề động tay, bởi vì. Này nhóm người tựa hồ là kiếm chủ của người, không có kiếm chủ mệnh lệnh, hắn tự nhiên không dám động thủ. Dương Diệp chân mày cũng là vừa nhíu, sau đó quét mắt trước mọi người liếc mắt, đạo. Các ngươi tựa hồ đối với ta có thành kiến, một bên Trương Liễu nheo mắt, theo Dương Diệp đã có một đoạn thời gian, đối Dương Diệp tính tình hắn là có điểm quen thuộc, đừng xem Dương Diệp hiện tại biểu mặt bình tĩnh, hòa hòa khí khí, thế nhưng hắn biết, Dương Diệp đã tức giận. Không dám, cầm đầu nam tử nhạt thanh đạo, chỉ là đối các chủ thực lực có chút ngạc nhiên, Trương Thạch bất tài, nghĩ lãnh giáo một chút các chủ thực lực. Đối với Tần Tịch Nguyệt, hắn là phi thường bội phục, bởi vì Tần Tịch Nguyệt không chỉ có thực lực, rất có thủ đoạn cùng chí mưu, nhận thức Tần Tịch Nguyệt làm các chủ, tất cả ám sát tổ không có một khác thường nghị. Thế nhưng hiện tại, đột nhiên muốn bọn họ đi nhận thức một cái chẳng bao giờ gặp gỡ của người làm các chủ. Đồng thời muốn nghe đối phương mệnh lệnh, không chỉ có là hắn, phía sau hắn hơn 100 nhân tâm trung đều là khó chịu. Nếu như cái này các chủ là tôn giả cảnh, dù cho linh giả cảnh đỉnh cũng là tốt, có thể cũng chỉ là một gã linh giả cảnh nhị phẩm, điều này làm cho tâm cao khí ngạo bọn họ, làm sao đồng ý cam tâm thần phục. Dương Diệp lắc đầu, đạo, ngay từ đầu, nhìn thấy ngươi môn, ta còn là thật cao hứng, dù sao thực lực các ngươi đều cực kỳ không sai. Thế nhưng hiện tại, ta rất thất vọng. Quả thực thất vọng, những người này thực lực tuy rằng đều cũng không tệ lắm, nhưng rõ ràng nhất, Tần Tịch Nguyệt cũng không có mang những người này điều giáo tốt. Bọn ta đối các chủ cũng là có chút thất vọng, kia Trương Thạch không cố kỵ chút nào, lạnh lùng nói. Tại ám sát các nổi, thực lực của hắn kinh người, thiên phú càng chỉ lần này với vị kia Ano, hơn nữa, cái này ám sát các trong, có chí ít tam thành mọi người là của hắn người. Cho nên hắn liệu định, coi như là đắc tội trước mắt cái này nếu nói cái gì các chủ, kia Tần Tịch Nguyệt cũng sẽ không trách tội tới hắn, thậm chí còn sẽ mượn hơi. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, sau đó nói, khiến cái kia cái gì Ano tới gặp ta, chưa tới một khắc đồng hồ, nàng cũng không cần tới. Lần này dẫn đầu là cái này Ano, hắn muốn nhìn một chút cái này Ano thái độ, nếu như cái này Ano cùng người trước mắt này thông thường, như vậy. Những người này đều có thể chết đi. vì bồi dưỡng một số người, hắn lúc đầu thế nhưng mang tự mình tất cả tích xúc đều cho Tần Tịch Nguyệt, hiện tại người là bồi dưỡng được tới, nhưng là lại là có không ít bạch nhãn lang. Trong lòng hắn đương nhiên là phi thường khó chịu. Trương Thạch bật cười một tiếng, đang chuẩn bị nói châm chọc, lúc này, xa xa trong rừng đột nhiên thiểm lược ra một đạo nhân ảnh, bóng người tốc độ cực nhanh, không được số hơi thở liền đi tới Dương Diệp trước mặt của. A Nô ra mắt các chủng. A Nô đối về Dương Diệp cung kính thi lễ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với trước mắt Dương Diệp, nàng đương nhiên sẽ không dường như Trương Thạch đám người vậy vô tri. Tuy rằng nàng cũng không biết Dương Diệp thực lực đến tột cùng làm sao, thế nhưng bình thường từ Tần Tịch Nguyệt đôi câu vài lời trong, nàng biết, trước mắt vị này các chủ thực lực nhất định phi phàm. Bất quá cái này cảnh giới đúng là vẫn còn thấp một ít. Người chính là lần này dẫn đầu, Dương Diệp nhạt thanh đạo, là, Dương Diệp gật đầu, sau đó mang lúc trước Trương Thạch đám người thái độ cùng với Trương Thạch mà nói ra. Thấy Dương Diệp không cố kỵ chút nào địa tại A Nô trước mặt nói nhóm người mình, Trương Thạch cùng với phía sau hắn một số người đều là cười nhạt không ngớt, trong lòng đối Dương Diệp không thèm càng thêm dày đặc. Người xem, nên xử trí như thế nào bọn họ? Dương Diệp ngoạn vị nhìn cô gái trước mắt, nữ tử dung mạo không đẹp, nhưng là lại là linh giả cảnh tam phẩm, tại trước mắt trong mọi người, thực lực cũng tính cao nhất. Mục đích của nàng chính là muốn nhìn một chút nữ nhân này thái độ. A Nô sắc mặt của có chút khó coi, xoay người hung hăng chừng kia Trương Thạch liếc mắt, nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ, cái này Trương Thạch cùng cảnh giới còn có thực lực đều chỉ kém nàng một bậc, cộng thêm đối phương chính là Tần Tịch Nguyệt mời chào tán tu sát thủ, mà lại cái này ám vệ tộc trong lại có đối phương rất nhiều người, cho nên, nàng thật đúng là cầm cái này Trương Thạch không có biện pháp gì. Trừ phi có Tần Tịch Nguyệt mệnh lệnh, hạ lệnh triệt để giết chết đối phương. Trầm ngâm hạ, A Nô đạo, các chủ, Trương Thạch đám người mạo phạm các chủ, tội nên xử tử, bất quá Trương Thạch chính là vô tâm phần cố, mà lại là vi phạm lần đầu, cộng thêm các trung cường giả thiếu, cho nên, mong rằng các chủ có thể làm cho Trương Thạch lập công chuộc tội, không biết các chủ ý như thế nào. Nghe được A Nô nói, một bên Trương Thạch nhất thời cười lạnh một tiếng, hắn chỉ biết, đối phương không dám cầm hắn thế nào. Bất quá hắn trái lại không có ở nói khiêu khích Dương Diệp, dù sao cái này A Nô mặt mũi của hay là muốn cho nên, chỉ là lạnh lùng nhìn Dương Diệp liếc mắt, khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường. Cách chương.